Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32. Úc Tinh Nhiên thuận tay ôm lấy cổ Cố Yến Chấp, ngước cằm lên trao cho Cố Yến Chấp một nụ hôn dài. Cố Yến nấp đặt cậu xuống giường, ánh mắt nóng rực, trong đáy mắt như chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Úc Tinh Nhiên không hoàn toàn hiểu được. Tay Cố Yến Chấp siết chặt cổ tay cậu, lực rất mạnh, Úc Tinh Nhiên cảm thấy hơi đau. Sao vậy? Úc Tinh Nhiên ngơ ngác nhìn hắn, hàng mi khẽ chớp, vừa như làm nũng vừa như dỗ dành. Tôi làm cậu không vui sao? Cố Yến Chấp im lặng không nói. Úc Tinh Nhiên chỉ có thể tự mình đoán, nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra điểm gì khiến Cố Yến Chấp tức giận. Không nói tôi đi đây. Úc Tinh Nhiên thăm dò rút tay về, nhưng bị Cố Yến Chấp kéo càng chặt hơn. Hắn như đang nén một hơi, mặc cho Úc Tinh Nhiên chọc thế nào cũng không chịu nói. Nếu cậu không muốn, vậy tôi về ngủ. Á, Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy vai đau nhói. Cố Yến Chấp cắn cậu một cái, cắn không nhẹ, thậm chí còn thấy cả dấu răng. Cậu lừa tôi, Cố Yến Chấp nói. Cái gì? Cậu không đi cùng Tống Dã? Cố Yến Chấp vùi mặt vào hõm vai Úc Tinh Nhiên, giọng nói trầm thấp như một chú chó lớn bị tủi thân. Úc Tinh Nhiên ngẩn người. Chỉ vì cái này? Cố Yến Chấp, chuyện này còn chưa nghiêm trọng sao? Trong hôn nhân điều tối kỵ nhất chính là nói dối. Bây giờ là lừa dối bằng lời nói, sau này có thể là... Cố Yến ngấp luôn cảm thấy tương lai là một thảo nguyên xanh mướt. Được thôi, tôi lừa cậu, không đi cùng Tống Dã, nhưng tôi thật sự có việc. Cố Yến Chấp rất để ý, không thể nói. Cũng không phải, chủ yếu là tôi đã hứa với người khác không được nói. Úc Nhiên nhìn ra sự để ý của hắn, cố ý trêu hắn. Tô nặc, ánh mắt Cố Yến Chấp lạnh lẽo, giọng điệu như muốn xé nát Tô nặc ra. Cậu không nói tôi cũng biết. Chiều cậu xin nghỉ, đi cùng cậu ta. Úc Tinh Nhiên, tốt, thì ra để ý chuyện này. Không phải, Úc Tinh Nhiên vừa tức vừa buồn cười. Sao cậu lại nghĩ là cậu ấy? Cố Yến Chấp, cái gì? Không phải Tô nặc, còn có người khác. Ánh mắt Cố Yến Chấp từ phẫn hận chuyển sang u oán. Úc Tinh Nhiên cảm thấy ánh mắt đó như đang nhìn một tên cha nam. Úc Tinh Nhiên, không phải Tô nặc, cũng không phải những người cậu nghĩ. Không ngờ ý nghĩ trong lòng bị đoán trúng. Cố Yến Chấp bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Hắn vùi mặt vào vai Úc Tinh Nhiên. Vậy là ai? Cậu tức giận như vậy là vì cậu nghĩ tôi cắm sừng cậu? Úc Tinh Nhiên chợt hiểu ra, Cố Yến Chấp đúng là cái bình bịt miệng. Bây giờ đến lượt Úc Tinh Nhiên vừa tức vừa buồn cười. Cố Yến Chấp, miệng cậu để trưng bày à? Có vấn đề cậu không biết hỏi. Cố Yến Chấp tự biết mình đối lý, nhưng cũng không hoàn toàn đối lý. Hắn dám hỏi sao? Lỡ hỏi ra chuyện thì sao? Hắn vất vả lắm mới dỗ được Úc Tinh Nhiên kết hôn với hắn. Hỏi xong trực tiếp ly hôn thì sao? Úc Tinh Nhiên tưởng Cố Yến Chấp để ý cậu, hóa ra chỉ để ý cậu ở cùng ai. Hai điều này khác nhau rất lớn. Điều trước là ánh mắt người ta luôn vô thức tìm kiếm người mình để ý. Điều sau có thể vì ghen tuông, vì chiếm hữu, thậm chí chỉ là lòng hiếu thắng. Những lý do chẳng liên quan gì đến thích. Tôi không có sở thích ngoại tình. Nếu tôi thật sự muốn phát triển quan hệ với ai, thì nhất định là sau khi đoạn hiệp ước này kết thúc. Tôi rất có tinh thần trách nhiệm, điểm này Cố Tổng có thể yên tâm. Giọng điệu Úc Tinh Nhiên có chút lạnh nhạt, tuy không thể nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu có ngày tôi thật sự muốn làm gì đó, tôi chắc chắn sẽ nói với cậu. Mũ của cậu tạm thời sẽ không phải màu xanh. Dù có xanh cũng không phải do tôi đội cho cậu. Cố Yến Chấp, cảm giác được an ủi, lại như không được an ủi. Tô nặc thích cậu, Cố Yến Chấp nói. Úc Tinh Nhiên, Ồ, một tiếng, bình tĩnh nói, vậy thì sao, tôi không xứng được người khác thích à, Cố Yến chấp. Không phải vậy, nhưng chỉ nghĩ đến có người nhòm ngó Úc Tinh Nhiên. Cố Yến chấp đã rất bực bội, dù thế nào đi nữa, bây giờ Úc Tinh Nhiên là của hắn, người khác dựa vào cái gì mà nhòm ngó. Có lẽ không ngờ Úc Tinh Nhiên thật sự sẽ giải thích với hắn. Cố Yến chấp liền không nhịn được được nước lấn tới. Cậu ta thích cậu, cậu còn đi ăn cơm với cậu ta. Cậu ta sẽ tưởng cậu đang cho cậu ta cơ hội. Ồ, Úc Tinh Nhiên nhìn ra. Cố Yến chấp đây là lòng chiếm hữu của đàn ông trỗi dậy. Lòng chiếm hữu không thể đại diện cho tình cảm của một người, nhưng lại là tật xấu mà nhiều đàn ông mắc phải. Thích hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải là của hắn. Quyền quyết định có muốn hay không nằm trong tay hắn. Hừ, đàn ông, tôi chỉ nói bắt đầu một mối quan hệ sẽ là sau khi kết thúc. Không nói trước khi bắt đầu thì cấm phát triển. Hơn nữa chúng ta sớm muộn gì cũng ly hôn. Bây giờ tôi bắt đầu tìm hiểu trước. 3 năm sau chúng ta ly hôn. Cũng không cần tốn thời gian đi tìm nữa. Hôm nay ly, mai cưới. Trước mắt tối tăm sau lại tươi sáng. Cố Yến chấp nghe mà tối sầm mặt mày. Giọng điệu Úc Tinh Nhiên cố ý. Rõ ràng là cố tình ca một trên thích Cố Yến chấp. Mà Cố Yến chấp cũng nghe ra. Nhưng dù nghe ra, hắn vẫn tức giận. Giống như trước đây, khi hai người cãi nhau. Úc Tinh Nhiên sẽ cố ý nói những lời chọc hắn tức giận. Hắn biết Úc Tinh Nhiên cố ý, nhưng những lời đó lại khiến người ta rất bực. Ví dụ như vì một số chuyện, hai người bất đồng ý kiến, nhưng Úc Tinh Nhiên khăng khăng làm theo ý mình. Cậu sẽ dùng giọng điệu không cho phép thương lượng nói với Cố Yến chấp. Vậy anh đi tìm người nào có cùng ý kiến với anh đi. Cố Yến chấp nghe xong sẽ tức đến nghiến răng. Và lúc này hắn có thể nói những lời tức giận tương tự để chọc tức Úc Tinh Nhiên. Nhưng hắn hoàn toàn không thể nói ra. Hắn không muốn nói những lời kiểu như tìm thì tìm, em tưởng anh không tìm được sao. Cho nên sau này, khi thật sự cãi nhau, hắn sẽ nắm cằm Úc Tinh Nhiên, hung hăng hôn cậu. Đa phần thời gian, họ ít khi cãi nhau gay gắt. Úc Tinh Nhiên cũng không thích cãi nhau. Hắn cũng vậy, nhưng Úc Tinh Nhiên học được cách nói chuyện bóng gió. Đôi khi Cố Yến chấp không nghe ra cậu có đang tức giận hay không. Nhưng chỉ cần hắn thử hôn Úc Tinh Nhiên mà bị từ chối, thì có nghĩa là Úc Tinh Nhiên đang giận. Chưa ly hôn, cậu đã nghĩ đến cuộc hôn nhân tiếp theo. Úc Tinh Nhiên khiêu khích liếc hắn một cái, như muốn nói thì sao nào. Cố Yến chấp đè cánh tay Úc Tinh Nhiên L3N đỉnh đầu. Ánh mắt hung dữ, cúi đầu hôn cậu, Úc Tinh Nhiên cũng không chịu yếu thế. Dù cổ tay không thoát ra được, cậu vẫn dùng sức đáp trả nụ hôn của Cố Yến chấp. Hai người tự nhiên cởi bỏ quần áo của nhau. Không có chuyện gì mà một lần làm không giải quyết được, nếu có thì làm thêm vài lần nữa. 3 tiếng sau, Úc Nhiên nằm sấp trên ngực Cố Yến chấp. Hừ hừ, tố cáo, vừa nãy cậu hung dữ lắm. Cố Yến nấp vẻ mặt thỏa mãn hôn lên tai cậu. Là cậu khơi mào trước. Giọng điệu Úc Tinh Nhiên lười biếng. Tê tê ôi, chỉ đang thuật lại sự thật. Cãi nhau thì không đến mức, chỉ là những cuộc cãi vặt thường ngày. Thời còn yêu nhau hai người đã thường xuyên như vậy. Cố Yến nấp lại lặp lại câu nói kia. Hiệp ước là 3 năm. Vậy thì sao? Biết đâu chưa đến 3 năm. Úc Nhiên đẩy Cố Yến chấp một cái, sai bảo hắn bế tôi đi tắm. Trong chuyện này, Cố Yến chấp chưa bao giờ từ chối. So với vẻ mặt như sắp hết pin của Úc Tinh Nhiên, Cố Yến chấp ngược lại tràn đầy năng lượng. Dù sau này sẽ, Cố Yến chấp vẫn không muốn nói ra hai chữ kia, nhưng ít nhất bây giờ cậu không thể, cũng không được tiếp xúc với những người có mục đích không trong sáng. Giọng điệu hắn có chút hung dữ. Tại sao? Cố Yến chấp khựng lại. Viện đến ông Cố, ông nội cho rằng chúng ta đã kết hôn. thì nên công khai với bên ngoài. Một tổng giám đốc đã kết hôn và đời tư trong sạch cũng sẽ khiến người khác tin phục hơn. Vậy tối nay cậu tức giận là vì cái này? Sợ đời tư của tôi không trong sạch, ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu? Úc Tinh Nhiên nhướng mày, chế giễu, nói cho cùng vẫn là vì lợi ích của cậu. Thì ra ngay cả lòng chiếm hữu cũng không tính. Úc Tinh Nhiên cũng không để bụng, vốn dĩ đã biết sự thật, chẳng qua là được chứng minh thêm lần nữa thôi. Cô Yến chấp muốn nói không phải, há miệng rồi lại không nói ra được. Nói hắn để ý đến phát điên, nói hắn muốn xông lên đánh Tô Nặc, nói hắn ghét Úc Tinh Nhiên quá thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào sao? Giống như trước đây Thành Kính nói với Úc Tinh Nhiên, hắn thích cậu đến nhường nào, rồi lại để Úc Tinh Nhiên coi hắn như chó mà dắt đi. Cô Yến chấp nghiêng mặt đi, một tay ôm Úc Tinh Nhiên, đợi nước trong bồn tắm đầy, hắn mới thả Úc Tinh Nhiên vào. Giây tiếp theo, hắn cũng một chân bước vào bồn tắm, nước lập tức tràn ra. Úc Tinh Nhiên ngước mắt nhìn hắn, dường như đang hỏi hắn vào làm gì. Úc Tinh Nhiên, làm gì? Úc Tinh Nhiên lười biếng dựa vào, có chút buồn ngủ chớp mắt. Không được, mai còn phải đi làm. Cô Yến chấp tức đến bật cười. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Úc Tinh Nhiên trêu chọc hắn. Đúng là ngày đó coi hắn như gậy mát xa miễn phí. Hoàn toàn tự động, mát xa xong còn cung cấp đủ loại dịch vụ chu đáo. Vì trong thời gian này không thể tìm người khác, nên mới đến trêu chọc hắn. Yết hầu cô Yến chấp khẽ động, chỉ cảm thấy nuốt xuống là vị đắng nghét, như quả bóng xì hơi. Chúng ta không phải cứ ở bên nhau là phải làm những chuyện đó chứ. Khi hắn nghiêm túc, Úc Kinh Nhiên luôn thích cố ý xuyên tạc ý hắn. Vừa nãy là cậu chủ động, Úc Tinh Nhiên nói là cậu khơi mào trước. Vậy đó là do cậu không có định lực. Úc Tinh Nhiên đổ lỗi ngược lại. Cố Tổng nói những lời này, tự mình không thấy buồn cười sao? Ngủ xong rồi mới nói cũng không hoàn toàn là vì ngủ. Vậy lúc cậu sướng thì sao không nói? Cố Yến chấp, đôi khi Úc Tinh Nhiên nói chuyện chính là thẳng thắn đến mức khiến người ta không biết đáp thế nào. Thôi bỏ đi, cậu im miệng đi, là cậu cứ muốn nói chuyện với tôi. Úc Tinh Nhiên ngáp một cái, đuôi mắt tràn ra một giọt nước mắt S1NS lý. Vẫn không thể nói cho tôi biết chiều nay đi làm gì sao? Không phải là không thể nói cho cậu biết, nhưng tôi bây giờ buồn ngủ quá. Cô Yến chấp, mai nói, phải xem mai tâm trạng tôi có tốt không đã. Cô Yến chấp biết, Úc Nhiên muốn nghĩ cách hành hạ hắn. Vậy cậu muốn thế nào thì mới vui vẻ? Úc Tinh Nhiên đang khó chịu, không biết. Cô Yến chấp nghi ngờ cậu chính là không muốn nói, cố ý trêu hắn. Úc Nhiên rất giỏi trong việc trêu người, trước đây cậu cũng trêu tôi như vậy. Cô Yến chấp nói, TSK, trước khi tôi đồng ý lời theo đuổi của cậu, tôi chưa từng có những ý nghĩ đó. Trước đây hai người cũng từng thảo luận vấn đề này. Úc Nhiên đã giải thích một lần, nhưng cô Yến chấp có cách hiểu riêng của mình. Ngay từ đầu tìm cậu, mục đích của tôi chỉ đơn giản là tìm một người mẫu. Chính cậu nghĩ ngợi quá nhiều, hay suy diễn, nếu tìm cậu làm người mẫu là đang câu dẫn cậu. Vậy tôi vẽ bao nhiêu người mẫu rồi? Chẳng lẽ tôi câu dẫn được mấy trăm người, cũng không có sức lực dồi dào đến thế. Nói ra cậu lại không vui, không nói thì cậu lại muốn trách tôi. Rõ ràng lúc đó cậu chẳng thẳng bao nhiêu, cứ khăng khăng trách tôi bẻ cong cậu. Trai thẳng thật sự thì bẻ không cong được, dễ dàng cong như vậy thì thẳng đến đâu được. Hơn nữa, cậu cứ khăng khăng cho rằng tôi câu dẫn cậu, tôi cũng chẳng biết thanh minh thế nào. Cậu đã nghĩ như vậy, còn cứ phải thích tôi, làm gì, tự ngược. Cố Yến chấp, nói lý, lúc đó là cậu theo đuổi tôi. Từ đầu đến cuối, người chủ động luôn là cậu, còn tôi chỉ đứng trong vòng tròn của mình, là cậu vượt rào xông vào. Úc Kinh Nhiên nói một tràng dài, không cho Cố Yến chấp cơ hội phản bác. Được rồi, tôi đã nói xong, cậu động tác nhẹ chút, đừng làm tôi tỉnh giấc. Nói xong cậu liền nhắm mắt lại. Cô Yến chớp mặt đơ ra tắm cho Úc Tinh Nhiên. Hắn biết Úc Tinh Nhiên không ngủ. Đây là ý cậu đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện. Cô Yến chấp cảm thấy mình thật tận tụy. Bảo gì làm nấy, càng giống một con vịt. Rất tốt, Úc Tinh Nhiên bây giờ không câu dẫn hắn. Úc Tinh Nhiên trực tiếp coi hắn là vịt. Ngày hôm sau, với tư cách là trợ lý thân cận của Cố Tổng, rất nhanh đã nhận ra Cố Tổng đổi nước hoa mới. Mùi rất nhạt. Nhưng khi đến gần vẫn có thể ngửi thấy chút hương thoang thoảng. Có chút giống không khí lạnh, như nước tuyết tan chảy trên núi cao. Trợ lý Lâm cười hỏi, Cố Tổng đổi nước hoa rồi sao? Cô Yến chấp khẽ ngẩn người. Ừ, người khác tặng. Trợ lý Lâm đã có suy nghĩ, nói là người khác, nhưng Cố Tổng đâu dễ dàng nhận quà. Đôi khi vì giao tiếp cần nhận. Đáp lễ một món quà có giá trị tương đương, đa phần đều được truyền tặng hoặc đã giấu vào xó xỉnh nào đó. Nhận quà, dùng, còn chủ động nói ra, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Trợ lý Lâm gần như đoán ra một khả năng, chắc là nhân viên họ Úc nào đó ở bộ phận thiết kế tầng dưới. Xem ra là làm lành rồi, hôm qua còn vì người ta xin nghỉ mà không vui. Còn ngấm ngầm dò hỏi Úc Tinh Nhiên có đi không? Trợ lý Lâm hỏi, Cố Tổng, thứ sáu anh đi chứ? Cố Yến chấp gật đầu. Trợ lý Lâm vẻ mặt đã hiểu rõ. Cậu ta biết mà, chắc chắn là Úc Tinh Nhiên cũng đi. Cố Tổng mới có hứng thú. Chưa đầy một tiếng, tin tức Cố Yến chấp đổi nước hoa. Cả trụ sở đều biết, ngọn lửa bát quái trong lòng các thành viên nhóm bát quái lại bùng cháy. Chắc chắn là người yêu tặng, nhưng không phải Tinh Nhiên sao? Vậy người yêu của Cố Tổng là người khác? Tôi vẫn cảm thấy là Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên, đúng, tôi tặng đấy. Những người khác kinh ngạc. Úc Tinh Nhiên tự mình thừa nhận. Giây tiếp theo, Úc Tinh Nhiên dập tắt ảo tưởng của họ. Sợ Cố Tổng cứ bắt lỗi vặt của tôi. Hối lộ chút, những người khác, suýt chút nữa quên mất. Úc Tinh Nhiên còn hay bị bắt quả tang trốn việc, nhưng luôn có người góc nhìn kỳ lạ. Tôi hiểu rồi, những người khác nhìn tiểu C, đồng thanh hỏi. Hiểu gì, sao Cố Tổng không bắt lỗi chúng ta? Chỉ bắt lỗi Tinh Nhiên, vì anh ấy muốn được Tinh Nhiên hối lộ. Xem này, Tinh Nhiên tặng nước hoa cho anh ấy rồi đấy. Vẫn là cậu cao tay. Tiểu C vẻ mặt đắc ý. Cố Tổng không chỉ nhận. Còn dùng nữa, vậy có nghĩa là anh ấy rất hài lòng với sự hối lộ của Tinh Nhiên. Tiếp theo chắc chắn anh ấy sẽ không bắt lỗi vặt của Tinh Nhiên nữa. Những người khác lập tức dựng tai hóng chuyện, nói chi tiết xem nào. Cái này thì các cậu không biết rồi. Tổ trưởng nhìn Úc Tinh Nhiên. Hôm qua tôi đi tìm quản lý, vừa vặn gặp trợ lý Lâm. Rồi sao, Úc Tinh Nhiên không hiểu gì. Vì tổ trưởng lại nhìn cậu một cái, trên mặt còn mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Tôi nghe thấy trợ lý Lâm hỏi quản lý, bộ phận thiết kế của chúng ta có đi hết không? Tôi chắc chắn, cậu ấy muốn hỏi tuyệt đối là Tinh Nhiên. Ôi, tôi biết ngay mà, Tinh Nhiên, cậu cứ nói thẳng đi. Dù tin đồn cậu là ánh trăng sáng của Cố Tổng là giả, thì việc Cố Tổng theo đuổi cậu chắc là thật đúng không? Úc Tinh Nhiên, còn hoang đường hơn cả ánh trăng sáng. Sao cậu không nói, tôi theo đuổi Cố Tổng. Úc Tinh Nhiên cạn lời. Hả, thật không, thật không, thật không. Úc Tinh Nhiên, sao nói gì họ cũng tin vậy. Vậy Tinh Nhiên thừa nhận nước hoa là cậu ấy tặng. Tinh Nhiên, nếu giàu sang đừng quên bạn bè. Đợi cậu làm phu nhân tổng giám đốc. Nhất định đừng quên chúng tôi nhé. Úc Tinh Nhiên, xin lỗi, đã là rồi. À đúng rồi, thứ sáu đi du lịch 2 ngày. Cậu đi chứ? Úc Tinh Nhiên sáng nay mới thấy tin nhắn Cố Yến chấp gửi cho cậu. Hỏi cậu có đi không? Đi, xem kia, tôi đã bảo mà. Năm nay Cố Tổng cũng tham gia. Những năm trước Cố Tổng có đi đâu? Tổ trưởng vẻ mặt chắc chắn nói. Được rồi, Tinh Nhiên cậu không cần giải thích nữa. Giải thích là che đậy. Che đậy chính là sự thật. Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời cậu nói ra đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Úc Tinh Nhiên, cậu làm động tác kéo khóa miệng, ý bảo mình sẽ im lặng không nói, nhưng những người khác thấy cậu không phản bác mà nhận luôn. Cảm thấy chán ngắt, cậu nói gì đi chứ? Nói gì? Nói cố tổng yêu tôi mà không được, dù bị tôi từ chối 800 lần vẫn không từ bỏ. Tiếp tục theo đuổi tôi một cách điên cuồng. Vốn tưởng nói xong sẽ gây ra một tràng xôn xao kinh ngạc. Không ngờ lại im lặng như tờ. Úc Kinh Nhiên dường như cảm nhận được điều gì. Chậm rãi xoay người. Cô Yến Chấp không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu. Úc Tinh Nhiên, bên cạnh còn có trợ lý Lâm vẻ mặt bình tĩnh đứng đó. Dù là lời nói đùa cố ý, nhưng bị cô Yến Chấp nghe thấy. Không hiểu sao có chút xấu hổ. Vẻ mặt Úc Tinh Nhiên dần trở nên cứng đờ. Cậu hỏi, cố tổng đến tìm tôi. Ừ, những người khác ở chỗ làm việc lập tức dựng tay lên. Liếc mắt nhìn hai người. Hoa, đích thân đến bắt người. Úc Tinh Nhiên rất muốn hỏi cô Yến Chấp có chuyện gì không thể hỏi qua WeChat. Hoặc về nhà nói, nhất định phải đến tìm cậu lúc mọi người đều ở đó. Cậu không khỏi nghi ngờ cố Yến Chấp đang trả thù chuyện hôm qua. Đồ đàn ông nhỏ mọn, Úc Nhiên chỉ có thể giả vờ ngạc nhiên. Chắc chắn hai người không thể có chuyện công việc. Chuyện riêng càng không nên nói ở nơi làm việc. Cố tổng tìm tôi có chuyện gì? Cố Yến Chấp vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện tôi yêu cậu mà không được. Theo đuổi cậu một cách điên cuồng. Những người khác lập tức càng thêm kích động. Chỉ thiếu chút nữa là đập bàn đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Cô Yến Chấp mặt không biểu cảm nói, đùa thôi, Úc Tinh Nhiên, những người khác, cố tổng còn biết đùa à, vẫn là Úc Tinh Nhiên đặc biệt. Chuyện công việc, cô Yến Chấp nói, những người khác vẻ mặt thất vọng, nhưng cảm thấy có chuyện gì mà cần bỏ qua quản lý và tổ trưởng. Do cố tổng đích thân truyền đạt. Vậy Úc Tinh Nhiên vẫn là đặc biệt. Cậu theo tôi đến văn phòng quản lý một chuyến. Được, Úc Tinh Nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người, đi theo sau cố Yến Chấp. Cậu có thể tưởng tượng được, đợi cậu quay lại, chuyện bát quái chắc chắn được nâng cấp rồi. Chuyện gì vậy? Nói là đi văn phòng quản lý, nhưng thực ra quản lý không có ở văn phòng. Úc Tinh Nhiên nghi ngờ căn bản không có chuyện gì nghiêm túc. Công ty có dự án mới cần thành lập một đội thiết kế mới. Chuyên phụ trách các dự án liên danh phái sinh. Úc Kinh Nhiên không hiểu tại sao nói với cậu chuyện này. Tôi biết cậu giỏi cái này. Cô Yến Chấp nói. Trước đây các sản phẩm phái sinh từ IPX. Có thì cũng là bên ngoài phụ trách. Mấy năm gần đây các nhân vật phái sinh từ tiểu thuyết. Anime, phim truyền hình, game, rất hot. Năm nay ký được mấy hợp đồng dự án sản phẩm phái sinh IP lớn. Dự kiến năm sau sẽ ra mắt. Úc Tinh Nhiên đến đây hơn một tháng. Thực ra cũng hiểu rõ thiết kế của tập đoàn MX đều theo hướng truyền thông thị giác và thiết kế sản phẩm. Chủ yếu phụ trách bao bì sản phẩm, poster, tạp chí, trang web. Không có một nhà thiết kế sản phẩm phái sinh nào. Úc Tinh Nhiên từ nhỏ đã thích xem truyện tranh anime, vì yêu thích nên cũng thích tự sáng tạo cho vui. Phạm vi cậu tiếp xúc rộng, thuộc kiểu biết nhiều thứ, nhưng không phải thứ gì cũng giỏi. Giỏi nhất là nhân vật, quen thuộc nhất là sáng tạo phái sinh. Tổ E mà Úc Tinh Nhiên đang ở phụ trách thiết kế poster. Kế hoạch tuyển dụng của công ty là sau Tết sẽ thành lập tổ dự án mới. Nếu Úc Tinh Nhiên đồng ý, cô Yến Chấp muốn điều cậu đến bộ phận IP. Là bộ phận mới được thành lập từ những người được tuyển chọn từ nhiều bộ phận khác nhau của công ty. Cậu nghĩ thế nào? Úc Tinh Nhiên chỉ có một câu hỏi. Cố tổng chỉ hỏi một mình tôi. Hay cũng hỏi nhân viên các bộ phận khác như vậy? Cô Yến Chấp, để quản lý các bộ phận chọn người. Bộ phận thiết kế là vì không có nhà thiết kế mảng này. Quản lý không chọn được. Bộ phận nhân sự hiện đang tuyển dụng nhà thiết kế các sản phẩm phái sinh. Cô Yến chấp giải thích một cách nghiêm túc. Chưa nói xong, Úc Tinh Nhiên đã lộ vẻ hiểu rõ. Vậy, Cố Tổng chỉ tìm một mình tôi để nói chuyện. Cô Yến chấp, Úc Tinh Nhiên thật biết nắm trọng điểm. Hắn giọng điệu chỉ bàn công việc. Đương nhiên, nếu cậu chịu đến bộ phận mới, tiền lương cũng sẽ tính riêng. Chắc chắn cao hơn tiền lương bây giờ của cậu. Dù sao Úc Tinh Nhiên hiện tại cũng chỉ phối hợp nhiệm vụ của tổ, không tham gia thiết kế độc lập. Nội dung và khối lượng công việc sau này chắc chắn chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Cố Tổng biết đấy, hiện tại tôi không thiếu tiền. Úc Tinh Nhiên cong môi cười. Ở tổ e bộ phận thiết kế chắc chắn thoải mái hơn, thích hợp để trốn việc tám chuyện hơn. Cô Yến chấp đương nhiên không phải muốn ép buộc, quả thật có ý đến trưng cầu ý kiến cậu. Phần nhiều hơn là muốn thừa lúc giờ làm việc đến tìm Úc Tinh Nhiên. Hắn cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện gì bên ngoài. Tin đồn giữa hắn và Úc Tinh Nhiên, hắn cũng biết, chỉ là đến để xác nhận tin đồn, dập tắt ý niệm của những người theo đuổi Úc Tinh Nhiên. Người trong tập đoàn nhiều như vậy, Úc Tinh Nhiên đẹp trai nổi bật, ở công ty luôn có người để ý. Đương nhiên, Úc Tinh Nhiên không nghĩ đến tâm tư nhỏ nhặt của hắn. Chỉ coi Cố Tư Bản Yến chấp không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để vắt kiệt sức cậu. Đồng ý cũng được, Úc Tinh Nhiên cố ý dừng một chút. Nhưng, tôi có yêu cầu khác. Cố Yến chấp, yêu cầu gì? Úc Tinh Nhiên chớp mắt, rồi vẫy tay với hắn. Khi Cố Yến chấp nghiêng người lại gần, cậu nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má hắn. Nhanh đến mức Cố Yến chấp nhất thời không phản ứng kịp, đó là một nụ hôn. Mỗi tháng Cố Tổng đều phải tặng tôi một món quà. Không được hỏi tôi muốn gì, tự cậu xem rồi tặng. Cố Yến chấp không hiểu. Thẻ đều ở chỗ Úc Tinh Nhiên. Cậu muốn mua gì hoàn toàn có thể tự quẹt. Úc Tinh Nhiên như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỉm cười. Tự mua và có người tặng là không giống nhau. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, chỉ dựa vào chiêu chọc không thể khiến Cố Yến chấp thích cậu nhiều. Cậu phải khiến Cố Yến chấp quen với việc để tâm đờ đến cậu trước. Bất kể có phải xuất phát từ thích hay không, mỗi tháng Cố Yến chấp đều cần suy nghĩ tặng cậu cái gì. Cũng có nghĩa là hắn cần để tâm đờ đến chuyện này. Mà thói quen là một chuyện rất đáng sợ. Khi hắn quen với việc để tâm, việc khiến Cố Yến chấp thích cậu lại lần nữa cũng sẽ gần hơn một bước. Còn một yêu cầu rất nhỏ, Úc Tinh Nhiên nói, cái này tôi tin Cố Tổng 100% làm được. Cố Yến chấp, mỗi tối Cố Tổng đều phải nói chúc ngủ ngon với tôi. Còn phải có một nụ hôn chúc ngủ ngon. Thời còn yêu nhau, không cần Úc Tinh Nhiên nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ họ chỉ là quan hệ trên hợp đồng. Cố Yến chấp không hiểu tại sao Úc Tinh Nhiên đưa ra yêu cầu này. Cậu nghĩ tôi nhất định sẽ đồng ý. Tôi cũng có thể tuyển lại nhà thiết kế. Cố Yến chấp nói, tôi biết chứ. Úc Tinh Nhiên đối với điều này hoàn toàn không để ý. Tôi chỉ đang cho Cố Tổng một lựa chọn. Không nói nhất định Cố Tổng phải đồng ý. Cố Yến chấp im lặng. Hắn cảm thấy đây là chiêu trò mới của Úc Tinh Nhiên, nhưng không nghĩ ra ý đồ là gì. Khóe mắt Úc Tinh Nhiên cong cong, như đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn muốn đích thân nghe được câu trả lời của Cố Yến chấp. Vậy câu trả lời của Cố Tổng là? Cố Yến chấp, được, cách chương.